Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1744, chương 727, hậu tích bạc phát. Trừ phi Tần Phong có thể đột phá đến cấp 4 thần tôn, nếu không rất khó vượt giới nghịch phạt cấp 7 thần tôn. Tần huynh, chúng ta phải nắm chắc thời gian rồi. Mặc Thần Ngọc danh xưng là chuẩn cổ tổ huyết mạch, ở thần tôn cái này cảnh giới mặc dù không có cổ huyết khủng bố như vậy, nhưng là tiến giai tốc độ cũng là nhanh chóng. Đế tử nhắc nhở nói, cái này mấy chục năm lịch luyện, đế tử mơ hồ đoán được Tần Phong cùng Mặc Thần Ngọc ở giữa khả năng có mâu thuẫn gì. Bây giờ Mặc Thần Ngọc độ kiếp thành công, trở thành rồi cao giai thần tôn, đối Tần Phong mà nói cũng không phải một cái tin tức tốt. Vạn nhất cùng Mặc Thần Ngọc đối đầu nói, bọn họ Tần Minh liền đều muốn gặp nạn rồi. Xem ra, ta cũng muốn tìm kiếm thời cơ đột phá rồi. Tần Phong ngưng trọng nói, Mặc Thần Ngọc giống như là một cái treo ở Tần Phong đỉnh đầu kiếm. Một thường thường lấy xuống, liền sẽ có một lúc nguy hiểm. Ở trăm vị chi mộ biên giới thời điểm, Mặc Thần Ngọc cùng Tần Phong cách nhau rất xa, cho nên cũng không có phát hiện huyết mạch truy tung thuật dấu ấn. Nhưng đến rồi hắn cái này cảnh giới, nghĩ muốn tăng cao tu vi, nhất định phải đến tiến vào trăm vị chi mộ chỗ sâu nhất mới được. Đến rồi nơi đó, tránh không khỏi liền muốn cùng Mặc Thần Ngọc loại này thiên kiêu phát sinh va chạm rồi. Nếu như Tần Phong không chủ động đánh ra đem Mặc Thần Ngọc cho chém giết, bị Mặc Thần Ngọc phát hiện rồi huyết mạch truy tung thuật, Thái Thanh Thánh Cảnh cùng Tần Minh đều sẽ nhận Thái Cổ Thần Sơn toàn diện vây đánh. Sau cùng đại giới, không thể nghi ngờ là nặng nề. Cho nên vô luận như thế nào, Tần Phong đều phải mau sớm tăng lên chính mình tu vi. Có thể chém giết Mặc Thần Ngọc loại kia thiên tài thực lực vừa rồi có thể, mà lại theo lấy đế tinh giáng lâm, về sau nhất định sẽ còn có càng nhiều cổ huyết giáng lâm. Nếu như Tần Phong không đạt tới cao giai thần tôn chiến lực, hắn căn bản cũng không có tranh đoạt cuối cùng cơ duyên tư cách. Tần Phong bọn họ lại lần nữa lên đường, tìm kiếm chôn giấu ở núi đồi ở giữa cổ mộ, tiếp tục siêu tập bên trong chí bảo. Thái Cổ Thần Sơn cùng các lớn cổ tổ huyết mạch giống như là một tòa núi lớn ép tới Tần Minh đám người khí thế thấp cháo. Tần Minh, Thái Thanh Thánh Cảnh, Thiên Đình nhóm thế lực đều cùng Thái Cổ Thần Sơn không hợp. Hiện tại Thái Cổ Thần Sơn có rồi Mặc Thần Ngọc, vạn nhất lại giáng lâm mấy vị cổ huyết, như vậy các thế lực lớn liền đều phải xui xẻo rồi. Theo lấy thời gian trôi qua, Tần Phong gặp được địch nhân vậy càng ngày càng cường đại. Ở Viêm Thần Chi Mộ thời điểm, Tần Phong chỉ phí rồi mấy ngày thời gian liền lấy xuống rồi Viêm Thần Chi Mộ bên trong tất cả truyền thừa. Nhưng là hiện tại, Tần Phong nghĩ muốn mang đi cổ mộ bên trong bảo bối, thế mà đều cần muốn tốn hao thời gian mấy tháng. Mỗi một tòa cổ mộ bên trong đều chôn giấu rồi kinh thiên sát cơ, để Tần Phong không thể không ngưng trọng đối đãi. Tần Phong bên người các huynh đệ cũng ở một lần lại một lần lịch luyện bên trong dần dần giảm bớt, có chút quen thuộc gương mặt bị vĩnh viễn lưu tại rồi cổ mộ ở giữa. Đào mở một tòa lại một tòa trăm vị chi mộ, Tần Phong không ngừng hấp thu ở trong đó tinh hoa, băng châu, hỏa châu, Tần Phong đều một mạch thu lại, luyện hóa thành chính mình lực lượng một bộ phận. Tần Phong ngũ hành bản nguyên càng lộ cường đại, mỗi một loại bản nguyên đều đại thành, thậm chí viên mãn. Tuy là như thế, Tần Phong vậy vẫn như cũ bị kẹt tại trung giai thần tôn ngưỡng cửa trước đó. Nửa bước khó đi, trung giai thần tôn cùng cấp thấp thần tôn ở giữa tựa như tồn tại rồi lấp kín tường, đem Tần Phong cự tuyệt ở ngoài cửa. Tiểu tử, không cần đi luyện hóa những lực lượng này rồi, lại luyện hóa ngươi cảnh giới liền phù phiếm rồi. Ở đem một chỗ cổ mộ bên trong bảo tàng đều cho, sau khi hấp thu, Kiếm gãy nhắc nhở nói, tiền bối, chẳng lẽ lại liền đậu ở chỗ này à? Tần Phong có chút không cam tâm, tiến vào thái cổ thần cảnh mấy chục năm, hắn vẫn như cũ bị kẹt ở cấp thấp thần tôn cảnh. Mặc dù chiến lực tại tăng lên, nhưng là cũng là chiến lực bị kẹt ở cao giai thần tôn trước đó không cách nào tiến lên. Cái này khiến Tần Phong có chút buồn rầu. Hắn đã thật lâu không có trải nghiệm qua dạng này tư vị rồi. Mặc dù thời gian mấy chục năm có nhiều thu hoạch như thế, ngũ hành bản nguyên đại thành, các loại bản nguyên bị Tần Phong thu thập, còn có lượng lớn pháp bảo, nhưng Tần Phong vẫn chưa đủ. Cái này còn thiếu rất nhiều. Hắn nhất định phải chính mình thực lực theo sau, mới có thể an tâm. Trung giai thần tôn cùng cấp thấp thần tôn có bích lũy tồn tại. Người nghĩ muốn cưỡng ép đột phá có chút khả năng không lớn. Phải cần hậu tích bạc phát, kiếm gãy sâu kín nói. Thế nhưng là, toàn bộ thái cổ thần cảnh chỉ mở hơn 200 năm. Lấy ở đâu nhiều thời giờ như vậy hậu tích bạc phát a? Tần Phong than nhẹ một tiếng, nếu như là ở thần giới, mấy trăm năm cũng liền một cái búng tay, nhưng tại cái này cạnh tranh kịch liệt thái cổ thần cảnh, mấy trăm năm khả năng chính là khác nhau một trời một vực. Lấy ngươi nội tình, trên thực tế đủ để đột phá trung giai thần tôn, nhưng là trong cơ thể ngươi có gông cùm xiềng xích tồn tại. Kiếm gãy nói, gông cùm xiềng xích, ta trên người còn có cái gì gông cùm xiềng xích? Tần Phong nghi hoặc, không hiểu rõ kiếm gãy nói tới rốt cuộc là ý gì. Kiếm gãy một trận trầm mặc, tựa hồ là có chút không muốn mở miệng. Tiền bối, nếu như ngài biết rõ giải quyết chi pháp, còn mời nói cho ta. Tần Phong thỉnh cầu nói, kiếm gãy bộ dáng này, hiển nhiên là biết rõ trạng huống của hắn. Tần Phong có một loại không hiểu ra sao dự cảm. Kiếm gãy so hắn còn rõ ràng tình trạng của mình. Ai, mà thôi, dù sao nên đến vậy tránh không xong. Kiếm gãy sâu kín thở dài. Nói, ngươi nghĩ muốn đột phá. Vậy không phải là không thể được. Nhưng là ngươi đến tìm tới quang minh bổn nguyên. Thể chất của ngươi đặc thù. Cần muốn ít nhất 4 loại lực bản nguyên mới có thể đột phá gông cùm xiềng xích. Thần tôn cảnh, giới. Chính là không ngừng giác tỉnh huyết mạch cảnh giới. Ở cái này cảnh giới bên trong, huyết mạch chi lực sẽ sơ bộ phát huy ra tác dụng. Huyết mạch là thiên phú, nhưng cũng là gông xiềng. Như hoàng huyết, chủ thần con trai huyết mạch, bọn họ chỉ cần tìm được một loại lực bản nguyên, đồng thời lấy mặt khác một đạo tầm thường bản nguyên phụ trợ, liền có thể mở ra huyết mạch bộ phận uy năng. Mà cổ huyết thì cần muốn 2 đạo hoặc là 3 đạo lực bản nguyên. Nếu như không có bổn nguyên chi lực, như vậy cổ huyết liền sẽ phong ấn. Như người đã từng gặp được Mạc Đình Ngọc, hắn huyết mạch cũng không yếu tại đế tinh. Nhưng hắn lúc đó mới thần quân cảnh giới, liền luyện hóa tầm thường bản nguyên tư cách đều không có. Cho nên căn bản cũng không có giác tỉnh lực lượng chân chính. Chiến lược vậy thì tương đương với bình thường nhất thiên tài. Kia ta vì sao cần muốn 4 đạo chờ lên bản nguyên? Tần Phong giật mình, liền cổ huyết đều chỉ cần muốn 3 đạo bản nguyên. Hắn bằng cái gì cần muốn 4 đạo bản nguyên? Hắn cũng không phải cổ huyết. Ha ha, ta cũng không biết rõ à. Có thể là ngươi tương đối đặc thù à. Không nên suy nghĩ nhiều. Ngươi không phải là cổ tổ huyết mạch. Kiếm gãy cười ha hả nói. Có chút qua loa ý vị. Tần Phong thoải mái. Hắn trước kia trong óc bên trong vậy lóe qua rồi một đạo kỳ dị ý nghĩ. Bất quá hắn rất nhanh liền đem kia cái ý nghĩ cho bác bỏ rồi. Bởi vì cổ tổ huyết mạch trời sinh kèm thêm dị tượng. Mà hắn nhưng xưa nay đều không có dị tượng. Hẳn không phải là cổ huyết. Kia ngũ hành bản nguyên có thể sao? Tần Phong hỏi nói, hắn đã thu thập xong ngũ hành bản nguyên, chỉ kém dung hợp quy nhất rồi. Nếu như ngũ hành bản nguyên nếu có thể, Tần Phong chẳng qua rồi liền đi tu hành ngũ hành bản nguyên. Ngũ hành bản nguyên cũng là không phải là không thể được, nhưng là ngươi phải suy nghĩ kỹ, ngươi này bổn nguyên chi lực thế nhưng là làm chủ thần cảnh giới làm căn cơ. Liền như lúc trước bốn loại thông thiên đại đạo đối thần cảnh ảnh hưởng đồng dạng, có thể sẽ ảnh hưởng ngươi sau này tu đạo đường. Nếu như ngươi lựa chọn ngũ hành bản nguyên, vậy liền chú đã định chưa biện pháp lựa chọn thuộc tính bản nguyên. Đến cùng có lời không có lời, ngươi tự mình làm quyết định. Kiếm gãy kêu run nói, cũng không trực tiếp cấp cho Tần Phong đáp án. Tần Phong nghe vậy, hạ quyết tâm, tốt, vô luận như thế nào, ta đều muốn đem tứ đại thuộc tính bản nguyên cho thu thập đủ. Tần Phong biết rõ bốn loại thông thiên đại đạo cho hắn ở thần cảnh mang đến rồi nhiều lớn tăng lên. Siêu thượng vị thần thiên phú để hắn ở thần tôn phía dưới mọi việc đều thuận lợi. Có đôi khi thậm chí vượt ngang một cái lớn cảnh giới nghịch phạt thượng vị già. Nhưng là đến rồi thần tôn về sau, hắn nghĩ muốn nghịch phạt thì có chút cố hết sức rồi. Nếu như Tần Phong không ở chủ thần trước đó tích lũy, đạt tới kia cái gọi là hậu tích bạc phát cấp độ, đến rồi chủ thần ưu thế của hắn khả năng càng nhỏ rồi. Tần Phong cũng không phải là ánh mắt thiển cận người, cũng không muốn biến thành bình thường thiên tài, cho nên thà rằng chịu khổ một chút, hắn cũng muốn đem kia lợi hại hơn, càng khan hiếm tứ đại thuộc tính bản nguyên cho thu thập đủ. Dạng này mới có thể để cho hắn đi càng xa. Vì rồi tạm thời đột phá cảnh giới liền dùng ngũ hành bản nguyên thay thế thuộc tính bản nguyên. Cái này cũng không phù hợp Tần Phong nguyên tắc làm người. Tiểu tử, tính ngươi còn có chút thấy xa. Kiếm gãy lúc này mới bộc lộ ra tán thưởng chi ý. Nếu như Tần Phong thật vì rồi đột phá cấp 4 thần tộc vận dụng ngũ hành bản nguyên nói, vậy cũng quá khiến người ta thất vọng rồi. Hắc hắc. Cái này còn không phải tiền bối điểm tỉnh rồi ta. Nếu không có tiền bối ở, ta sợ là khó mà dừng cương trước bờ vực. Tần Phong cười ngượng ngùng một tiếng. Ngươi cái này xú tiểu tử, làm sao nói vậy càng ngày càng ngọt rồi. Mà thôi, xem ở ngươi này a thức thời phân thượng, ta liền nhắc nhở ngươi một câu. Trên con đường tu đạo, trọng yếu nhất chính là căn cơ. Đừng nói vì rồi đột phá cấp 4 thần tôn không thể qua loa. Cho dù là vì rồi đột phá chủ thần, cũng không thể tùy ý tìm vật thay thế. Nếu như ngươi mỗi một cái cảnh giới cũng có thể làm được cực hạn, như vậy ngươi thành tựu tương lai sẽ không ngừng chủ thần. Kiếm gãy nói, tiền bối liền đối ta có lòng tin như vậy. Ta cũng không phải cổ huyết, cũng không phải hoàng huyết. Tần Phong có chút hoài nghi kiếm gãy nói tới thật giả. Hứ, nếu là ngươi nghe ta, kia chút cổ huyết lại tính toán rồi cái gì? Bất quá là đạo cảnh sinh linh huyết mạch mà thôi, cũng không phải đạo cảnh trọng sinh, nhưng cho dù là đạo cảnh lại có thể thế nào? Ở ta trong mắt, vẫn như cũ không cần lòng mang kính sợ, ngươi phải tin tưởng ngươi chính mình. Ngươi lại so với bọn họ làm tốt hơn. Kiếm gãy khinh thường nói. Lời này để Tần Phong nghe lại là đinh tai nhức óc. Liền đạo cảnh cũng không tính là cái gì. Cái này kiếm gãy cũng không tránh khỏi rất có thể khoác lác rồi a. Mặc dù kiếm gãy rất thần bí, nhưng là Tần Phong cũng không cảm thấy kiếm gãy có thể có như vậy lớn lai lịch. Bất quá Tần Phong không có đem suy nghĩ trong lòng cho xuất ra đến, mà là len lén giấu ở rồi trong lòng. Cái này lão tiền bối thế nhưng là giúp rồi hắn không ít việc. Hắn sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì đi hạ thấp kiếm gãy. Kiếm gãy tựa như không có phát giác được Tần Phong nỗi lòng ở giữa biến hóa, lại nặng về nguyên dạng, ảm đạm xuống, tựa như là một thanh bình thường kiếm đồng dạng. Tần Phong ở trăm vị chi mộ càn quét, rất nhanh lại là mười mấy năm trôi qua. Ở mười mấy năm qua bên trong, Tần Phong lại tìm tới rồi tốt vài tòa băng xương thuộc tính thượng cổ chi thần mộ huyệt. cái này khiến Tần Phong băng xương bản nguyên ở trong vòng mười mấy năm liền đạt tới rồi viên mãn. Cùng hỏa diễm bản nguyên một cái cấp độ. Ở về sau, Tần Phong băng xương bản nguyên cũng gặp phải rồi cùng hỏa diễm bản nguyên tương tự làm phức tạp. Nghĩ muốn tăng lên một điểm liền đã phi thường khó rồi. Ở mười mấy năm qua bên trong, Tần Phong vậy dựa theo kiếm gãy chỉ dẫn thủ pháp, từng chút một pha loãng hắc ám bản nguyên, đồng thời đem hắc ám bản nguyên cho luyện hóa. Hắc ám bản nguyên bị Tần Phong hấp thu. Tần Phong hắc ám bản nguyên cũng ở mười mấy năm sau đại thành. Bất quá hắc ám quan tài cũng không thể để Tần Phong hắc ám bản nguyên viên mãn. Miễn cưỡng đại thành về sau, hắc ám quan tài liền mất đi rồi bổn nguyên chi lực. Biến thành rồi một bộ xác không. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?